Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 182 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dung Thanh Tình rơi vào trầm tư. Bố mẹ sớm đã có ý để cho cô ấy tiếp nhận vị trí gia chủ rồi, nhưng cô ấy lại có mối bận tâm khác, vì thế mới một mực trốn tránh. Nếu như muốn lấy tập điều hương thì cần phải tiếp cận với vị trí gia chủ, bởi vì chỉ có gia chủ mới có quyền mở căn mật thất ở khu cấm địa đó, tra cứu cuốn sách cổ này. Sau một lúc im lặng, cô ấy hỏi, thật sự có thể tìm ra lời giải thích từ cuốn sách này hay sao? Nhà họ Dung chỉ có tập điều hương chứ không có quyền độc vương, chỉ có thể đưa cho cô một quyển được không? Vẻ mặt của Dương Tâm nghiêm túc nói, tôi còn nghĩ đến, chỉ là chỉ có cách này mà thôi, có thể thử một lần. Còn quyển độc vương thì đang nằm ở trong tay của Bạch Khải, tôi có cách lấy nó rồi. Hiện tại mấu chốt là tập điều hương kia, chỉ có gia chủ của nhà họ Dung mới có thể đọc được mà thôi. Nếu cô muốn lấy nó, đầu tiên phải trở thành gia chủ. Dung Thanh Tình, ý nghĩa như thế nào thì khi lên được vị trí gia chủ đó, cô lại càng biết rõ hơn tôi. Dung Thanh Tình cười một cái, nhẹ nhàng đáp. Vốn là tôi đang có ý định cống hiến hết đời mình cho gia đình trong suốt quãng đời còn lại. Vì thế sau khi lên vị trí đó, những gì tôi phải đối mặt đều là chuyện nhỏ nhặt. Tôi chỉ sợ rằng dù tôi có lấy được tập điều hương thì cũng không còn cách nào giải quyết được các vấn đề nan giải kia. Dương Tâm à, nếu như cô thật sự xem đứa bé này là cháu gái thì hãy giữ nó ở bên mình đi. Tôi không muốn đưa nó về nhà họ Dung. Nếu như tập điều hương thật sự không thể giải quyết được cổ hương của nó thì phiền cô hãy tìm cho nó một cách khác. Dương Tâm thông minh như thế nào, sao có thể nghe không hiểu ý của cô ấy chứ? Ngay lập tức cô phản bác lại. Con gái của chính mình thì chính mình chịu trách nhiệm, đẩy qua cho người khác là chuyện gì chứ? Còn về tập điều hương, không nhất thiết cô phải hy sinh đổi lấy, tôi có cách buộc nhà họ Dung phải mở cái mật thất đó. Dung Thanh Tình mở miệng nhưng vẫn còn muốn nói gì đó, kết quả đã bị Dương Tâm vẫy tay chặn lại. Cô có muốn Lục Sa Tân sống cùng với cô hay không, tôi đều không quản. Nhưng nếu mà cô xem tôi là một người bạn, mà đã là một người bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nhìn không quen cái nhìn cái loại hy sinh bản thân để giao dịch như thế này, lấy quyển sách thì chỉ là đi lấy mà thôi. Cô không cần phải đánh bắt bản thân như thế. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng mà... Không đợi Dung Thanh Tình mở miệng nói, Lục Gia Tân máu chảy khắp người chạy lao đến. Anh ta nắm lấy tay của Dương Tâm kéo ra bên ngoài. Chị dâu, Ellie cắt đứt gân tay rồi. Các nhân viên ở trong bệnh viện đều bất lực hết rồi. Chị mau giúp cô ta tiến hành phẫu thuật nối lại gân đi. Dương Tâm nghe xong có một chút nóng nảy. Cô thật sự muốn dùng cái cây gậy đánh thật mạnh vào đầu của tên này. Phái một người hầu đi không được hay sao chứ? Cần phải tự thân chạy qua đây sao? Không thấy vợ mình đang ở đây sao? Dáng vẻ anh ta như thế, nếu có thể đuổi vợ đến đây thì cô và anh ta đã cùng họ rồi. May thay cô ấy đã thuyết phục được Dương Thanh Tình, đừng quá kích động, cũng đừng để dễ dàng quyết tâm trở thành gia chủ của nhà họ Dung. Cái tên ngốc này đã làm mất hết thiện cảm cả rồi. Bị anh ta lôi kéo vài lần, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu anh không muốn Dung Thanh Tình hiểu lầm giữa anh và Ellie thì hãy giải thích rõ ràng với cô ấy đi. Lục Gia Tân sửng sốt, sau đó anh ta mới nhận ra rằng trong khu vườn còn có thêm một người phụ nữ. Dương Tâm hất tay của anh ta ra rồi thong thả đi vào bên trong. Sống chết như thế nào, lấy tự sát ra để lấy sự thông cảm của người khác thì đáng bị như vậy. Tự chuốc họa vào thân thì chẳng đáng được sống. Chị dâu à, chị nhanh đi một chút đi, bọn họ đều đang đợi chị đó. Sau khi nhìn thấy Dương Tâm bất đắc dĩ quay người rời đi, Lục Gia Tân chậm chậm xoay người rời theo. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những đám mây, ánh sáng mềm mại phản chiếu lên trên làn da mỏng manh của cô ấy, làm cho anh ta cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng của năm tháng. Anh ta chưa bao giờ nhìn thẳng người phụ nữ này, bây giờ nhìn kỹ lại cô ấy quả thật rất đẹp. Là vẻ đẹp cổ điển được nuôi dưỡng từ một gia tộc lớn, rất nho nhã và đoan trang. Nếu như so sánh Ellie và cô ấy thì thật là không thể so sánh được, mà còn là sự xúc phạm đối với cô ấy. Một người phụ nữ điềm tĩnh lạnh lùng như cô ấy đều thể hiện tình cảm ở trong những cử chỉ. Trên đời này chỉ có mỗi một người phụ nữ như chị dâu mới có thể đẹp ngang ngửa với cô ấy. Vừa rồi tôi lo lắng quá nên mới quên mất cô đang ở đây. Tôi xin lỗi, tôi... Không đợi anh ta nói xong, Dung Thanh Tình nhẹ nhàng mở miệng nói. Cậu Hai Lục, anh có thể xem tôi như một người qua đường mà. Là một người lạ rồi, anh không cần phải nhìn tôi đâu. Cô Ellie là bạn gái của anh lo lắng là điều bình thường thôi, không liên quan gì đến tôi đâu. Lục Gia Tân không nói nên lời, đúng là không liên quan đến cô ấy, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được rằng anh ấy xem như một người ngoài và cũng chẳng tham gia vào. Cô ấy dẫn Lạc Lạc đến tìm anh ta chỉ là muốn thực hiện ước mơ của con gái mà thôi. Trước đây anh ta tự cho mình là đúng, chỉ xem trọng mỗi bản thân mình, nghe thật là mỉa mai. Cô Dung thật là biết đùa, tôi và Ellie trước đó có yêu nhau. Sớm cũng đã kết thúc từ lúc mà cô đã dẫn Lạc Lạc đến đây rồi, sao lại không liên quan đến cô chứ? Dung Thanh Tình không tức giận gì mà nói một câu. Xin lỗi, đã mang lại rắc rối cho hai người rồi. Về sau tôi sẽ cố gắng ít lui tới đây hơn. Nếu như cậu Hai Lục cảm thấy tôi ở đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, thì ngày mai tôi sẽ chuyển đi ngay. Lục Sa Tân bích chọc cho cười rồi. Người phụ nữ này thật sự là không coi trọng anh ta. Vậy anh ta ở lại đây làm gì, để trang trí hay sao? Cô Dung xứng đáng là đích nữ của nhà họ Dung mà, nội tâm cao ngạo, tôi không dám trèo cao. Cô cứ tiếp tục làm chim đầu đàn đi. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Dung Thanh Tình cau mày, chẳng trách tính cách của Lạc Lạc cũng được di truyền từ người đàn ông này. Lúc nãy cô ấy đã nói gì mà anh ta tức giận đến như vậy sao? Phân khu Tulamon, phía bên trong phòng đọc sách, Tiểu Ca đứng ở bên ngoài cửa sổ, liếc nhìn Lục Thanh Thanh đang ngắm nghía ở phía bên trong vườn. Người phụ nữ này đến đây cũng được 2 tháng rồi, Tết Mã Mận vẫn chưa chỉnh đốn cô ấy. Lẽ nào Dương Tâm Tất tính toán sai rồi sao? Đã từng trải qua tra tấn tàn khốc như thế, nên người phụ nữ họ Tiết kia đã thay đổi sao? Mà cũng chẳng dám đụng đến Lục Thanh Thanh nữa. Phó môn chủ, người phụ nữ kia vừa rồi ở Hoa Viên đã gửi một tín hiệu thông qua theo dõi. Chúng tôi đã khóa nơi này của Sở Lương lại rồi. Nghe thấy tiếng báo của vệ sĩ từ phía sau lưng, ngay xong Tiểu Ca siết chặt lấy điện thoại ở trong tay lại. Tiếp tục theo dõi, khi nào có thông tin lập tức báo cáo. Đã rõ, Tiểu Ca cũng không lo lắng làm thế nào để giải quyết hàng giả kia. Điều quan trọng nhất là cứu được Thanh Thanh của anh ta. Cùng lúc đó, chỗ của Sở Lương, sau khi nhìn được nguồn tin, vệ sĩ lập tức báo cáo cho Sở Lương. Tốt lắm, nhắn lại với cô ta là đợi tôi sắp xếp, còn nữa, hãy nhắc nhở cô ta nhanh chóng khơi gợi ra đi, sau đó tôi sẽ chụp lén một số bức ảnh hai người họ dây dưa với nhau, tôi sẽ gửi cho tiểu mỹ nữ ở bên trong đó từ từ mà tận hưởng. Nói xong anh ta thò tay vào mở cửa phòng ngủ rồi đi vào. Lục Thanh Thanh đang ép người vào trên ghế sofa. Hai ngày không ngủ, xem ra cô ấy rất tiểu tụy. Sở Lương bước tới trước mặt, đưa tay ra vỗ vỗ vào mặt cô ấy. Mỹ nữ, tối nay tôi sẽ cùng với cô xem một bộ phim live action đó. Cưng cảm thấy thế nào? Diễn viên chính là người mà cưng ngày đêm thương nhớ đó. Lục Thanh Thanh mím môi nhìn anh ta. Con chó điên này thật sự không biết xấu hổ, rất hạ tiện, không có điểm dừng của một con người. Điều này cô ấy đều biết cả. Người như anh ta, dù có là những việc trời đất bất dung, anh ta đều có thể làm được. Đạo đức ở trong mắt của anh ta là gì? Chính là không khác gì là cái rắm. Muốn chà đạp thì có thể chà đạp. Anh, những lời này của anh có ý gì? Sở Lương bật cười lớn, thấy dáng vẻ cô ấy sợ hãi giống như một con thỏ trắng, hận không thể đi lên bắt nạt cô ấy một trận. Nhưng đáng tiếc rằng anh ta không cứng lên được, nên cũng không cần thiết phải làm việc như vậy. Nghĩ đến phần đời còn lại của chính mình không thể hưởng thụ những hương vị cuộc sống như thế này, nỗi hận trong lòng anh ta không ngừng dâng trào. Cái đứa nghiệp chướng này, anh ta nhất định phải đập cho nó tan nát thành từng mảnh, xương cốt thành tro tàn. Muốn biết như thế nào không? Được thôi, vậy tôi sẽ cho cô biết. Ngày tôi bắt cô, hôm đó tôi đã sắp xếp một người giả mạo thay thế cô. Bây giờ cái đứa giả mạo kia đã bị đám người chó đó bắt về phân nhánh Tulamon. Bọn chúng cứ định rắn chặt lấy nhau suốt ngày. Vừa rồi tôi đã lệnh cho cái đứa thế thân cô đi, câu dẫn anh trai nhỏ bé của cô. Vì thế cứ đừng nôn nóng, tối nay tôi sẽ để cho cô xem một vở kịch tuyệt vời. Con người của Lục Thanh Thanh co rút dữ dội. Nếu như thật sự là như thế, vậy sự kiên trì của ấy đều trở nên vô nghĩa hay sao? Nếu như cái đứa giả mạo đó thành công, cô ta sẽ hủy hoại anh trai cô. Không, anh không được làm như vậy. Anh nhỏ dù gì cũng là anh trai của anh mà. Sao anh lại có thể dùng cách đê tiện như vậy? Sẽ hủy hoại anh ấy mất. Bốp, Một âm thanh giòn giã vang lên, Sở Lương ác độc tát lên mặt cô ta một cái thật mạnh. Hủy hoại, đồ đê tiện, cô làm sao mà có mặt mũi dám nói với tôi, chữ hủy hoại này, thả con chó ngao Tây Tạng ra, cắn tôi để suốt cuộc đời này không thể làm đàn ông, nó đã gây ra nỗi sỉ nhục như vậy cho tôi. Cô làm sao không nói, nó đã hủy hoại tôi trước, đồ điếm, đúng là đồ điếm, không có đầu óc mà bảo vệ, nhưng dù sao bây giờ cô đã là phụ nữ của tôi. Nó rồi cũng sẽ ở bên cạnh người khác, tôi sẽ không để cho các người sống tốt đâu. Lục Thanh Thanh thấy đôi mắt đỏ thẫm của anh ta, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ lên sự nguy hiểm, nhưng lại không dám kích động anh ta. Hiện tại cô đã không còn một chút sức lực nào, thêm nữa thân thể cũng đang kiệt sức. Nếu anh ta muốn đối phó với anh nhỏ, thì căn bản cô ấy cũng không thể thực hiện được thuật thôi miên. Sau một lúc im lặng, cô ấy cố ý cười gượng đau khổ nói. Thôi bỏ đi, hiện tại tôi đã bị anh làm cho như vậy, cũng không còn mặt mũi gì mà nghĩ về tương lai với anh nhỏ. Ân oán của các anh tự mình mà giải quyết đi, đừng lôi tôi vào trong cuộc, tôi chỉ muốn bình an sống cuộc đời này. Sở Lương chậm rãi đứng thẳng người lên, cơn tức giận dần dần quay lại, không sống với dáng vẻ điên cuồng như vừa rồi. Ông đây muốn bàn chuyện hợp tác với Hải Định, không dành ở đây làm ầm ĩ với cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm trái ý của tôi, đợi tôi chơi chán rồi, nó không chừng sẽ thả cô đi, đợi buổi tối tôi về, tôi sẽ nghĩ một số cách để dạy dỗ cô, ngoan ngoãn ở đây mà đợi. Vừa nói xong, anh ta đã nhanh chóng bước ra khỏi. Lục Thanh Thanh lập tức thở hổn hển. Cô ấy vừa rồi đã quá nóng lòng sốt ruột, vì vậy thiếu chút nữa đã sụp đổ tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, anh nhỏ nhất định sẽ không sập bẫy. Cô ấy không tin một người giả mạo có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng anh nhỏ. Hơn nữa, ngày mà cô ấy bị bắt, chị dâu đáng lẽ đã đến Manchester. Với năng lực nhạy bén của chị dâu, cái đứa giả mạo đó chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện. Bây giờ điều cô ấy nên làm chính là tận tâm, dưỡng sức để đối phó với tên cặn bã Sở Lương này, không để cho anh ta nhúng tay làm hỏng. Tiệm cà phê ở góc đường, phòng sang trọng ở trên tầng 2. Bà Lúc Cơ ngồi gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa trông mong. Giữa hai hàng lông mày có vẻ như đang thiếu sự kiên nhẫn. Bà ta đang có hẹn với người khác, thời gian hai bên gặp nhau là đúng 11 giờ, nhưng hiện tại đã là 11 giờ 15 phút rồi, đối phương vẫn chưa đến cuộc hẹn. Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Đinh, điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên reo lên, ngón tay bà ta lập tức cầm lên. Sau khi vuốt nút trả lời, thuận tay bấm vào nút mở loa ngoài. Cô đang ở đâu? Làm sao vẫn chưa tới? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người con gái trẻ tuổi, đó là Dung Thanh Vận. Tôi không tiện lộ mặt, sẽ bị phát hiện. Bà Lốc Cơ, bà muốn để cho con gái bà gả vào Lục Thị, tìm được một ngọn núi lớn để gia tộc dựa dẫm, còn tôi lại muốn ngăn cản cậu hai của nhà họ Lục kết hôn với chị họ của tôi. Vì vậy nói tóm lại, chúng ta có cùng mục đích hay là có thể cùng suy nghĩ cùng nhau hợp tác hay không? Trước mắt con gái của bà phải vượt qua chướng ngại vật là Dung Thanh Tình, bà chỉ cần giúp tôi loại trừ cô ta. Sau này nhà họ Dung sẽ được gia tộc Lốc Cơ bảo vệ. Bà Lốc Cơ đã đoán được mục đích của cô ta. Vì vậy sau khi nghe cô ta nói xong thì không ngạc nhiên mấy. Xem ra chị em họ nhà họ Dung không hợp nhau, tin đồn bên trong đấu đá với nhau một sống một còn là sự thật. Không cần phải nói, tôi sẽ thay con gái của tôi loại trừ cái tảng đá ngắn đường Dung Thanh Tình này. Nhưng cô phải nói cho tôi biết đâu là điểm yếu của chị họ của cô để biết mà cho đơn thuốc phù hợp. Trong điện thoại có một giọng nói điên cuồng truyền đến, nghe thấy làm cho người khác rợn cả tóc gáy. Vì vậy mà bà Lốc Cơ biết rằng cái cô con gái trong gia đình nhà họ Dung này là một nhân vật rất tàn nhẫn. Hợp tác với cô ta nói không chừng thật sự sẽ hạ bệ được Dung Thanh Tình để cho con gái của mình thành công được gả vào trong nhà họ Lục. Kể từ mấy ngày trước hôn lễ đã bị quấy rối, hoàng gia bắt đầu nghi ngờ gia tộc họ Lốc Cơ đang có ý định tạo phản. Những hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo rắc, cho dù bọn họ có làm ra nhiều cách để cứu vãn, đều không thể nào lấy được sự uy tín của hoàng gia lần nữa. Đã biết như thế, vậy chúng ta cứ liều một phen. Bám víu ở gia tộc Lục Thị khổng lồ đều hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hoàng gia. Con người của chị họ tôi thì không có nhược điểm gì, bởi vì trong mắt gia tộc, chị ta gần như hoàn hảo. Nhưng mà cô ta có một đứa con gái, trong cơ thể có cổ hương. Nếu đứa con gái của ta chết, cô ta sẽ sa sút. Hay là như vậy đi, bà nghĩ cách làm cho con gái của cô ta chết, phần còn lại cứ giao cho tôi làm, dù gì cô ta cũng biết điều chế hương, bà không phải là đối thủ của cô ta. Mà lúc cơ nghĩ ngợi một chút, cảm thấy làm chết một đứa con nít cũng không phải là chuyện gì khó khăn, nên không do dự mà gật đầu. Được, hãy làm như vậy, tôi sẽ làm thỏa mãn mong muốn của cô Dung trước đó, đợi sau khi cô thuận lợi kế nhiệm chức vị gia chủ. Đừng quên sự giúp đỡ bí mật của nhà họ Lúc Cơ. Nói hay lắm, tôi hôm nay hợp tác, sau này chúng ta chính là đồng minh. Nói không chừng tương lai tôi sẽ cần sự giúp đỡ của nhà họ Lúc Cơ. Biệt thự vùng ngoại ô, trong phòng khách, Trần Cát Phượng dựa người trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Vi, người đang hoảng sợ ở phía đối diện. Vẫn cứ nghĩ rằng sau khi cô rời khỏi tôi sẽ là phong quang dữ dội, không ngờ rằng lại thành cái dáng vẻ như thế này. Thẩm Thanh Vi bắt gặp ánh mắt mỉa mai của người đối diện, nhẹ nhàng nói. Bà dường như không tốt hơn tôi là bao, cũng không phải là bị tất cả mọi người xô đẩy sao, cho dù bên ngoài ăn gió nằm xương, nhưng còn hơn là nằm bên cạnh bà. Bị bà xem như là quân cờ, ban đầu tôi mở mắt, bị bà che mắt thì mới ngu ngốc tin vào bộ mặt giả tạo yêu thương của bà. Bây giờ bà đã bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà giống như một con chó mất chủ chạy loạn trên đường không nơi nương tựa, hoàn toàn tự chuốc lấy. Trần Cát Phượng đột nhiên siết chặt lấy ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo sự âm u, toàn thân tràn đầy ra sát khí. Cô lấy trộm được quyển sách Độc Phương từ tay của Bạch Khải đưa cho tôi sẽ làm phần đời còn lại của cô sống thoải mái hơn một chút. Thẩm Thanh Vi như thể vừa nghe được một chuyện cười lớn nào đó, cười to hơn. Trần Cát Phượng, bà thật sự cho rằng tôi thật sự ngu ngốc sao? Nếu tôi ngu ngốc đưa đồ cho bà, sợ trong nháy mắt bà đã bán đứng tôi rồi. Mặt của Trần Cát Phượng trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Chú ý đến cách xưng hô của tôi là mẹ của cô. Tiếng cười của Thẩm Thanh Vi càng trở nên lớn hơn, càng cười to hơn, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nếu bà không đến Hải Thành và không cho tôi lời khuyên, tôi còn có thể khống chế thời gian và nhận được sự tha thứ của gia đình họ Thẩm. Tóm lại, tôi đã có kết cục như thế này. Tất cả là nhờ bà. Tôi thật sự rất hận bà. Nếu bà còn có một chút lương tâm, đừng ép tôi giao quyển sách Độc Vương. Tôi hiện tại chỉ còn duy nhất thế này để dựa vào. Thực sự, ra lúc bắt được Thẩm Thanh Vi, người ta đã gọi cho bà ta và nói vẫn chưa tìm được sách Độc Vương. Vì vậy bà ta đoán rằng cô ta đã giấu ở một nơi bí mật, nếu bà đấy đẩy quá nhanh, nó sẽ phản tác dụng. Hay vẫn là tiếp tục chơi đùa cảm xúc, từ từ ổn định cảm xúc của cô ta. Và sau đó từng chút một từ miệng nó, nói ra tung tích của sách Độc Vương. Nghĩ đến đây, Trần Cát Phượng chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt của Thẩm Thanh Vi, vươn tay ôm lấy cô. Thanh Vi, quá khứ đã qua, chúng ta hãy lùi lại một bước và hai mẹ con ta đừng hại lẫn nhau nữa. Mẹ đưa con về là để cho con có một môi trường sống ổn định. Mẹ biết con trôi giạt ở bên ngoài thật sự, ở trong lòng mẹ cũng rất đau. Thẩm Thanh Vi vô cảm nép vào trong vòng tay của bà ta và nghe những lời giả dối kinh tởm. Nếu như bà ta đã không giữ được tài liệu mật cấp cao, thì cô ta chỉ cần xuyệt qua một đường bà ta đã bị hạ độc và chết. Cái gì mà tình yêu giữa mẹ và con gái? Sau khi bước qua địa ngục một lần, trong thế giới của cô ta chỉ có sự hủy diệt. Gia đình, tình yêu và tình bạn đều chỉ là trò cười trong mắt của cô ta. Cô ta lúc này chỉ muốn thêu rụi cả thế giới, kéo theo tất cả những ai đã ép cô ta đến đây để chôn cất. Bà thật sự coi tôi là con, bù đắp cho tôi sau khi những gì đã gây ra cho tôi trong những năm qua. Trần Cát Phượng vui mừng khôn xiết khi nghe cô hỏi như vậy. Tất nhiên rồi, từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ tự mình sẽ phụ trách các việc trong cuộc sống hàng ngày của con. Trước đây mẹ đã sai rồi, nhưng mà thật may mắn, ông trời đã gửi con lại cho mẹ. Hai mẹ con mình cùng yêu thương nhau và đừng ghét nhau nữa nhé. Thẩm Thanh Vi dần dần thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình và mềm nhũn ở trong vòng tay bà ta. Vì bà ta muốn diễn, cô ta sẽ diễn cùng với bà ta. Cô ta muốn xem liệu bà ta có lấy được sách Độc Vương hay là cô ấy sẽ lấy tài liệu mật từ trong tay bà ta trước. Thời gian sẽ làm chứng, sẽ có một ngày trong tương lai hai người sẽ chiến thắng, hoặc là cô ta chết, hoặc là bà ta chết. Nghĩ đến đó, khuê môi của Thẩm Thanh Vi gợi lên một nụ cười quỷ quyệt. Được rồi, không hận nữa, con về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mẹ muốn con lấy ai, con sẽ lấy người đó, con sẽ không bao giờ chống đối nữa. Cái con gái ngốc này, về sau mẹ sẽ không ép con lấy người con không muốn kết hôn nữa. Đến lúc nào con gặp được chàng trai con thích, hãy nói cho mẹ một tiếng, mẹ sẽ làm chủ cho con. Thẩm Thanh Vi khống chế lại cơn buồn nôn và trong tâm thề rằng đợi khi cô ta lấy được tài liệu mật rồi thì ngay lập tức cho bà ta đi Tây Thiên luôn. Căn cứ tại bệnh xá ở trong phòng bệnh, bà Lốc Cơ và cô Lốc Cơ đang diễn một vở kịch. Cái con nhóc hư đốn này, con đã phá hoại đám cưới và chạy trốn của mấy bạn trai cũ, rồi xem gia tộc Locker phải giải thích như thế nào với Vương Thất. Nói xong bà ta bước dài đến bên giường và tát con gái một cái. Locker giơ tay lên che mặt, hợp tác với bà ta, vừa khóc vừa kêu lên thảm thiết. Vương Thất bắt con kết hôn với đứa con ngoài gia thú của họ, rõ ràng là đang xúc phạm con. Mẹ, một cuộc hôn nhân như vậy liệu có ý nghĩa gì nữa? Nếu con không làm hỏng cuộc hôn nhân đó, thì cả đời của con đều sẽ bị hỏng do cuộc hôn nhân này đó. Bà Locker giả vờ, bộ mặt tức giận, chỉ vào mặt con gái, giọng nói run rẩy. Con còn dám cãi lại mẹ, mẹ đánh chết con. Nói xong bà ta làm tư thế định tát vào mặt con gái mình. Locker giơ tay lên, lại còn che mặt mình. Trong lúc giằng co, vết thương ở trên cổ tay lại mở ra, máu đỏ tươi thấm đẫm ở lên lớp băng trắng. Đau quá, tay của con đau quá mẹ ơi, mẹ có phải đã làm cho con chết mới được? Con đã nói với mẹ là con và Lục Gia Tân yêu nhau thật lòng. Tại sao mẹ lại muốn chia cắt chúng con? Bà Locker hung hăng nhìn về phía Locker chằm chằm, giận dữ nói. Gia đình con muốn cưới ai thì con mới được cưới, làm gì có chuyện kết hôn theo tình cảm của mình. Mẹ nghe nói con tự tử bằng cách cắt cổ tay mình. Được, nếu con không muốn sống nữa, vậy thì mẹ sẽ tự tay giết con. Sau đó gửi thi hài của con cho Vương Thất, có thể coi như một lời giải thích với họ. Nói xong bà ta bắt đầu bóp chặt lấy vết thương trên cổ tay của con mình. Sau khi nghe được tin Lục Gia Tân vội vàng đến, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu ở trong phòng, vội vàng chạy đến kéo lấy bà Locker ra. Bà chủ, Locker đã không muốn kết hôn với người đó, bà đừng có ép buộc cô ấy nữa. Nếu bà cứ ép buộc cô ấy thì khác gì bà đang dồn cô ấy vào đường cùng. Bà Locker lạnh lùng nheo mắt nhìn Lục Gia Tân rồi hạ giọng hỏi. Ý của cậu hai Lục là muốn cưới con gái của tôi sao? Lục Gia Tân nhíu mày, giờ anh ta không biết trả lời như thế nào. Nếu trả lời không kết hôn với cô ta, gia tộc Locker vẫn ép buộc Locker kết hôn với người của Hoàng gia. Giờ đây mối quan hệ giữa gia tộc Locker và Hoàng gia đang trên đà rạn nứt. Một khi Locker kết hôn thì cuộc đời của cô ta sẽ bị hủy hoại. Mặc dù tình cảm của anh với người phụ nữ này đã phai đi rất nhiều, nhưng đã có những kết giao và hồi ức, anh ta không thể dưng mắt lên nhìn cô ta nhảy xuống hố lửa. Im lặng một lúc anh ta nói, tôi sẽ đến giải thích với Hoàng gia, nhờ họ hủy hôn ước, bà đừng có ép buộc cô ấy nữa. Bà Locker cười chế nhạo lạnh lùng nói, cậu hai Lục, lời của anh nói nghe thật là nhẹ nhàng, sở dĩ gia tộc của Locker gả con gái là để bảo vệ chính mình, bởi vì Hoàng gia muốn loại bỏ chúng tôi, nếu như ép buộc Hoàng gia hủy hôn, Hoàng gia sẽ trả thù chúng tôi thì sao? Lục Gia Tân nghẹn ngào, Locker choạng vạng bước ra khỏi giường và ôm lấy tay của Lục Gia Tân, sau đó nói với bà Locker, mẹ, chỉ cần con lấy Gia Tân, Hoàng gia sẽ không động đến gia tộc của Locker nữa. Xin mẹ đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng con, được không? Bà Locker liếc nhìn Lục Gia Tân rồi hỏi, cậu hai Lục, cậu có muốn cưới con gái của tôi không? Đảm bảo gia tộc Locker bình an, nếu không thể thì cũng đừng ngăn cản tôi đưa con bé đi. Con bé một là chết, hai là ngoan ngoãn cưới, con bé không còn cách nào khác để chọn. Lục Gia Tân trầm ngâm suy nghĩ, mối nợ này đã phát triển đến thế này và đã không còn rõ ràng nữa, rất khó để anh ta đưa ra quyết định. Bên ngoài Dương Tâm dựa vào tường âm thầm thở dài lắc đầu nói, Gia Tân còn quá trẻ, đã bị hai mẹ con nhà này đùa giỡn rồi, nếu hôm nay cô không vào, mẹ con nhà này sẽ gẫm chết cậu ta. Cô ấy nhíu mày cười nói, chị dâu nhờ chị giúp đỡ, đừng để cho người khác chôn sống anh ta. Dương Tâm hắng giọng rồi mở cửa bước vào, nhìn thấy Lục Gia Tân sắp không chịu được nữa, thoáng như muốn buông xuôi. Bà Locker đang háo hức mong chờ lời hứa của anh ta, vậy mà giờ lại có ai đó nhảy vào, phá hết mọi tính toán của bà ta. Chỉ còn làm cho bà già này tức giận, cho dù ai cũng đều đã bị bà ta lạnh lùng quát mắng. Có giáo dưỡng không vậy, trước khi vào phòng còn không biết gõ cửa hay sao? Dương Tâm cũng không tức giận cười nói, xin lỗi, đây là nhà của tôi, bao gồm cả không khí ở trong nhà cũng là của tôi. Nếu bà nhìn không quen mắt, có thể nhanh chóng cút ra ngoài, không cần phải ở đây tỏ vẻ trịnh thượng. Bà Locker đột nhiên quay người lại, lúc đó mới nhìn thấy ai đang đi vào, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn sang. Khuôn mặt giả nua nhưng vẫn còn có nét trẻ trung của bà ta, trừ u ám chuyển sang rạng rỡ. Thì ra là cô Dương, cô đến vừa hay đúng lúc. Có câu nói chị lớn cũng như mẹ, mợ hai của nhà họ Lục này, cô thế nào cũng không quản được tôi đâu. Tiệc cưới của ngày hôm đó, chuyện anh ta dẫn cô dâu chạy trốn tôi không nhắc đến nữa. Dù gì, hai người cũng đã từng yêu nhau, cũng có tình cảm. Bây giờ tôi đến đón con gái tôi, anh ta lại dùng mọi cách để cản trở, là muốn níu kéo con gái của tôi hay sao? Nếu đã như vậy, thì hôm nay các người phải cho tôi xem thái độ của các người thế nào. Con gái của tôi, anh ta rốt cuộc có muốn lấy nó không? Dương Tâm nhấn mày cười khẽ. Bà là muốn ép chúng tôi thất hứa hay sao? Bà Lốc Cơ hử lạnh một tiếng. Các người phải cho tôi một lời hứa. Nếu lời hứa, cậu hai của nhà họ Lục nhất định sẽ lấy con gái tôi. Nếu không thì hôm nay tôi sẽ cưỡng chế đưa Ellie đi. Từ nay về sau sống chết đều là số mệnh của nó, không liên quan gì đến cậu hai của nhà họ Lục. Một cảm giác châm chọc lướt qua trái tim của Dương Tâm. Thật là có bản lĩnh. Bây giờ rõ ràng là nhà Lốc Cơ là muốn bám lấy nhà họ Lục. Bà già này thật sự là nực cười làm sao. Chẳng lẽ mọi người trong gia đình của nhà họ Lục đều ngây thơ như Lục Gia Tân sao? Ây da, nếu chúng tôi ép buộc cô Ellie ở lại, như vậy không phải là uất ức cho cô ta rồi sao? Nếu không thì bà hãy đưa cô ta về đi. Nói xong cô lại hét vào cửa. Quản gia, thu xếp sắp xếp tài xế, đích thân đưa hai mẹ con bọn họ trở về nhà Lốc Cơ. Bà Lốc Cơ không nghĩ cô ta lại giở trò như vậy, tức giận đến mức co quắp cả người. Cô... Còn chưa kịp nói xong, Ellie ở trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, lảo đảo chạy tới trước mặt của Lục Gia Tân ôm lấy anh ta. Em không đi, có chết cũng không đi. Gia Tân, nếu anh đuổi em đi, em chết cho anh mà xem. Lục Gia Tân nhếch khóe miệng, vừa định nói gì đó. Dương Tâm trừng lớn mắt lạnh lùng, thành công đe dọa anh ta. Sau đó cô nhìn quay về phía bà Lốc Cơ mỉm cười nói. Bà hẳn là không bị mù có đúng không? Vừa rồi bà có nhìn thấy cảnh này hay không? Cô... Nếu mắt bà mù rồi, không nhìn được, tôi vẫn rất vui nói cho bà một tin tốt. Tình hình trước mắt của con gái bà không chịu đi, chứ không phải là chú nhà tôi, quấn lấy cô ta không buông. Vì thế đừng có bày ra dáng vẻ, con gái đáng thương tội nghiệp của bà đã bị người ta bắt cóc. Tôi có thể cho bà hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, con gái của bà ở lại đây, chỉ cần cô ta trung thực, không gây rối, tôi sẽ giữ cho cô ta an toàn. Thứ hai, nếu bà đưa cô ta đi, sau này cô ta có xảy ra chuyện gì không liên quan đến nhà họ Lục. Bà muốn ép Gia Tân cho cô ta một lời hứa hẹn, điều đó không thể. Đàn ông của nhà họ Lục không thể quay đầu mà ăn cỏ cũ. Bà Lốc Cơ không can tâm, nhưng bà ta biết rằng nếu rắc rối cứ tiếp diễn thì sẽ không có kết quả tốt nào cả. Khiêu khích người phụ nữ này không biết chừng thực sự sẽ bị cô cưỡng ép rời đi. Ellie không thể bỏ đi, cô ta rời đi rồi. Sẽ không còn cơ hội tiếp cận con gái của Dung Thanh Tình, kế hoạch phía sau cũng sẽ không thể thực hiện được. Trọng điểm là một khi cô ta rời khỏi Lục Gia Tân, sau một thời gian dài, chút thương hại còn sót lại của Lục Gia Tân đối với cô ta cũng sẽ cạn kiệt. Thôi đành vậy, những lời cần cô nói, cô Dương đều đã nói cả rồi, tôi cũng không còn yêu cầu quá đáng gì. Vốn dĩ, hôm nay tôi phải đưa Ellie đi. Nhưng cảm xúc của con bé hiện tại đang không ổn định. Nếu có cưỡng ép mang nó đi, sợ rằng con bé sẽ lại nghĩ không thông, lại suy nghĩ dại dột một lần thứ hai. Như vậy đi, khi nào con bé bình tĩnh hơn một chút, tôi sẽ đến để thuyết phục nó, sau này phải làm phiền cô một khoảng thời gian rồi. Dương Tâm cong môi, lộ ra một tia châm chọc. Tuy rằng không biết bà già này đang giấu giếm điều gì, nhưng bà biết là bà ta muốn tính kế Lục Gia Tân, để cho Ellie ở đây có thể gây nguy hiểm cho mẹ con của Dung Thanh Tình. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, cô không nghĩ rằng bình hoa này có thể xoay chuyển cả bầu trời dưới mắt cô. Hơn nữa, người phụ nữ Dung Thanh Tình đó cũng không phải là một người dễ đối phó. Để cho cô Ellie này ở lại đây, để cho cô ta hơi tí là muốn tìm sống tìm chết, có thể sẽ khiến cho Gia Tân hoàn toàn chán ghét cô ta. Được rồi, tôi nghĩ là bà Lốc Cơ còn có chuyện muốn nói với cô Ellie, chúng tôi không làm phiền hai người nữa. Nói xong, cô kéo tay của Lục Gia Tân đi ra bên ngoài. Ellie định ngăn cản, kết quả đã bị bà Lốc Cơ ra tay ngăn lại. Bà ta vẫn là thảo luận về kế hoạch tiếp theo của con cái mình, đợi những người đó rời đi vừa hay lệnh đúng ý bà ta. Sau khi Dương Tâm kéo Lục Gia Tân ra khỏi phòng, liền không nhịn được vươn tay, vỗ một cái vào sau đầu của anh ta. Tên ngốc này, cậu có biết rằng suýt chút nữa, cậu đã bị người ta dắt mũi rồi không? Lục Gia Tân có một chút khó chịu vén tóc. Anh ta biết, nhưng anh ta thật sự không thể làm ngơ. Chị dâu, chị không muốn tôi trở thành một tên cặn bã bạc tình bội nghĩa có đúng không? Mặc dù ý nghĩa của tôi về việc kết hôn với Ellie không còn mạnh mẽ nữa, nhưng dù sao thì cô ta cũng đã ở bên tôi mấy năm rồi. Chị biết đấy, nếu cô ta bị bắt đi, kết cục rất thảm hại. Tôi không muốn như vậy. Dương Tâm cười tủm tỉm, bẩm nói. Nếu như cậu giữ cô ta lại, số phận cô ta có thể còn thê thảm hơn. Vì nếu để cho cô ta dám làm chuyện xấu gì, cô ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hả, chị dâu, chị vừa nói cái gì vậy? Không có chuyện gì, sau này cậu cẩn thận một chút, đừng hành động như một kẻ ngốc thứ hai. Tôi là chị dâu của cậu, không phải là mẹ của cậu, làm sao ngày nào cũng chạy đi nhìn xem cậu thế nào được. Lục Gia Tân cười ngốc một tiếng, chị lớn như mẹ, tôi có thể coi chị như mẹ của tôi. Bốp một tiếng vang lên, sau đầu đã bị đánh một cái, nhưng lần này không phải là chị dâu mà là bị anh ruột đánh. Anh và chị dâu cậu còn đang bận sinh đứa thứ hai, không có thời gian quản chuyện của cậu đâu, cậu tự mình cẩn thận một chút đi. Trụ sở của Tư Lam Môn, trong phòng, Tiết Mát Mận đứng ở trước khung cửa sổ, từ trên sàn xuống tận trần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấm áp ở trong vườn hoa, lại so sánh với những khó khăn mà cô ta đã trải qua một thời gian trước, lòng căm thù cô ta lại không ngừng lan ra. Lục Thanh Thanh, cái đồ đĩ điếm này nhất định phải làm cho cô ta sống không bằng chết. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Phía sau vang lên giọng nói cung kính của nữ vệ sĩ. Cô yên tâm đi, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa sẽ có mật thám hàng đầu của Tu La Môn yêu cầu phó môn chủ ra ngoài. Lúc đó chúng ta sẽ hạ bệ cô ta một lần nữa. Sau đó... Tiết Ma Mận xua tay ngắt lời cô ta. Mọi việc đã an bài xong rồi thì mau đi làm đi. Cảnh tượng ở trong vườn thật là chói mắt. Không thấy là tôi sắp phát điên lên rồi sao? Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Trong vườn hoa, An Ngọc Kỳ tiến lại gần Tiểu Ca không một chút dấu vết, cố gắng dùng hương thơm kỳ diệu ở trên cơ thể làm cho anh ta ngây người. Các bạn vừa nghe xong tập số 182 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.